sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 586. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 586. Một mình trong căn phòng trống. Điều đầu tiên anh làm là nhắn vào nhóm chat. Có cách nào tốt để vết bỏng lành ngay lập tức không? Hứa Hàng trả lời rất dứt khoát. Không có. Nhưng Hứa Hàng lại hỏi anh. Không phải lúc trước cậu cố ý không bôi thuốc sao? Chẳng phải là muốn vết thương lâu lành hơn sao? Sao đột nhiên lại muốn mau lành hơn? Phó Đình Viễn không nói nên lời. Đây là cái hố do anh tự đào. Để khiến Du Ân thương cảm. Anh cố tình không bôi thuốc để vết thương chậm lành hơn. Ai mà biết được rằng bây giờ Du Ân đang sử dụng lý do này để từ chối yêu cầu của anh. Dịch Thận Chi nói như thể anh ta có thể nhìn thấu tất cả mọi thứ. Cái này gọi là thông minh nhưng lại bị thông bị đầy đó. Phó Đình Viễn biết rằng Dịch Thận Chi không thể nói bất cứ điều gì tốt đẹp. Vì vậy anh tắt điện thoại không quan tâm nữa. Anh lại vào phòng tắm để tắm và hạ hòa. Khi quay lại xem điện thoại di động, anh thấy đã có 99 tin nhắn tới. Anh còn tưởng họ đang nói về điều gì đó quan trọng. Nhưng khi anh mở ra, họ đang thảo luận về việc sau khi người đàn ông bị thương một tay thì có thể dùng tư thế gì. Phó Đình Viễn càng buồn bực hơn. Anh bây giờ thiếu tư thế sao? Điều anh ấy thiếu là một người phụ nữ. Chính là thiếu Du Ân. Anh không biết mình đã trải qua một đêm như thế nào. Sau khi thức dậy vào buổi sáng, tinh thần của Phó Đình Viễn không được tốt cho lắm. Cái loại đói khát không ăn được này quả thực có thể khiến người đàn ông phát điên. Nhưng, người phụ nữ nhỏ bé trong phòng ngủ của khách nói với anh bằng một nụ cười. Chào buổi sáng, Phó Đình Viễn không thể tức giận hơn. Đành ôm người vào lòng, mút lấy đôi môi mềm mại của cô để giày vò. Sau nụ hôn, Du Ân kinh tởm đẩy anh ra. Lát nữa tôi sẽ đi siêu thị mua đồ. Ngày mai Hà Vĩ Niên sẽ đến. Tôi sẽ chiêu đãi anh ấy ở nhà. Du Ân muốn mời Hà Vĩ Niên đi ăn ngoài. Nhưng bây giờ tin tức Phó Đình Viễn tiết lộ mối quan hệ của họ đang tràn lan. Cô đang ở đầu sóng ngọn gió. Nếu cô và Hà Vĩ Niên bị chụp ảnh đang đi ăn ngoài, chắc chắn họ sẽ lại lên hot search cho mà xem. Thực ra, trong lòng Du Ân cảm thấy Hà Vĩ Niên đến Giang Thành tìm cô vào lúc này không thích hợp lắm. Nhưng cô không thể nói gì với Hà Vĩ Niên. Dù sao thì người ta đang nghỉ phép. Chẳng lẽ cô phải ích kỷ bảo người ta đừng đến ư? Vì vậy, Du Ân chỉ có thể cố gắng tránh bị chụp ảnh bên ngoài với Hà Vĩ Niên. Nhưng khi Phó Đình Viễn nghe nói rằng cô sẽ tiếp đãi Hà Vĩ Niên ở nhà, anh đã lập tức nóng nảy. Tại sao lại tiếp đãi anh ta ở nhà? Vất vả lắm anh mới được thưởng thức tài nấu ăn ngon của Du Ân vì bàn tay bị phỏng của anh lần này. Nhưng đó chỉ là bữa cơm bình thường thôi. Nếu cô tiếp đãi Hà Vĩ Niên, chắc chắn Du Ân sẽ mang ra những món ăn đặc sản của cô để phục vụ anh ta một cách nồng nhiệt. Phó Đình Viễn ganh tị, tuyệt đối không muốn Du Ân làm chuyện này, cách chương.